Chương 518, Hoàn Ngược. Tại gió tuyết đầy trời thời tiết bên trong, Hàn Diễm linh tộc sức chiến đấu sẽ có rất mạnh tăng phúc, mà lại trước mắt tiểu không gian không phải phổ thông tiểu không gian, ẩn chứa phong tuyết hàn băng lực lượng tương đương tinh túy cao tầng, vu thánh cảnh tu sĩ tới nói đều là một chỗ chân chính phong thủy bảo địa. Núi tuyết trên vách đá dựng đứng cái kia thanh niên áo trắng tóc trắng lông mi trắng, thậm chí con ngươi đều có hơn phân nửa màu trắng, làn da càng là bạch thắng tuyết, cả người phảng phất đều bị nhuộm thành màu trắng. Có đôi khi tại trong gió tuyết hơi không chú ý, rất có thể ngươi cũng hội coi nhẹ hắn tồn tại. Tịch Thiên Dạ, hiện tại toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành tuổi trẻ cường giả đều nghĩ đánh bại ngươi, ai có thể đánh bại ngươi là ai liền có thể danh chấn toàn bộ Thiên Lan di tích, được cả danh và lợi, trở thành hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Cái kia áo trắng trắng bệnh thanh niên từng bước một tiến lên, dậm chân trên hư không, tiêu sái dẫm lên từng mảnh bông tuyết mà đến. Hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, có mấy phần hưng phấn, mấy phần xúc động cùng mấy phần trịnh trọng. Quan sát không gian, giờ phút này chưa từng có náo nhiệt, vài ước sinh linh đều chú ý này cuộc chiến đấu. Top 32 ngày đầu tiên có 16 cuộc chiến đấu, đương điểm tại không cùng đấu chiến trong không gian đồng thời cử hành, nhưng mặt khác đấu chiến không gian chiến đấu lại không người hỏi thăm, thậm chí Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn, Lãnh Nhược U mấy cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn chiến đấu đều không có người nào đi quan tâm, bởi vì làm tất cả mọi người quan tâm điểm toàn bộ đều tại Tịch Thiên Dạ trên thân. Lãnh Nhược không, Hàn Diễm linh tộc người. Vì sao không phải Linh Thiên Dụ trực tiếp đụng trên cái kia Tịch Thiên Dạ, nắm cái kia Nam Man Đại Lục bên trên người trực tiếp đào thải đi thật tốt nha. Lãnh Nhược không cũng không kém, hắn chính là Hàn Diễm linh tộc gần với Lãnh Nhược Cú tuyệt thế thiên tài, nghe nói 30 năm trước liền tu thành Thánh Vương cảnh, rất mạnh rất mạnh. Liền tu vi đi lên nói, hắn mạnh hơn Trúc Diễm Tâm. Quan chiến trong không gian. Rất nhiều người xem nhìn thấy Tịch Thiên Dạ đối thủ thứ nhất chính là Hàn Diễm linh tộc Lãnh Nhược U về sau, trong mắt đều có chút thất vọng. Bọn hắn đều hy vọng Tịch Thiên Dạ trực tiếp đụng tới Hắc Bạch Thần Thành những cái kia đoạt giải quán quân lôi cuốn, sau đó trực tiếp bị đào thải đi. Tịch Thiên Dạ chỉ cần thua trận một bàn, vậy liền đầy bàn đều thua, bởi vì hắn quăng chính là quán quân bàn, cho nên mang ý nghĩa một thanh đều không thể thua. Rất lo xa gấp người tự nhiên hy vọng Tịch Thiên Dạ sớm liền thua trận. Nhất cử định càn khôn. Đừng nóng nổi, Lãnh Nhược không cũng rất mạnh, nói không chừng là hắn có thể chiến thắng Tịch Thiên Dạ, căn bản không cần Linh Thiên Dụ, Long Phủ Sơn ra mặt. Phong tuyết trong không gian, Lãnh Nhược không đi vào Tịch Thiên Dạ chỗ núi tuyết trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Có lẽ, hiện tại Hắc Bạch Thần Thành có vài ước người tại xem chúng ta. Có thể làm cho ta tại trận đầu liền đụng tới ngươi, tin tưởng này chính là Thượng Thiên cho ta một cái cơ hội biểu hiện. Ta hội dốc hết toàn lực sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Lãnh Nhược không vừa nói vừa chậm rãi phóng xuất ra khí tức của mình, một cỗ dọa người hàn khí không ngừng khuếch tán, cùng toàn bộ thiên địa lạnh lẽo dung hợp lại cùng nhau. Phảng phất có được một loại như ảo giác, toàn bộ thiên địa đều cùng hắn dung hợp lại cùng nhau. Nói nhảm nhiều quá. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn hết sức trực tiếp, không có Lãnh Nhược không như vậy một chút xúc thế quá trình. Trực tiếp lóe lên liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người đã trải qua xuất hiện ở trên trời. Một con quả đấm to lớn từ trên trời giáng xuống, lặng yên không tiếng động đi vào Lãnh Nhược không trước mặt. Lãnh Nhược không con ngươi co rụt lại, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ nói động thủ liền động thủ, mà lại nhanh đến tình trạng như thế, căn bản không có thời gian phản ứng. Vội vàng ở giữa hắn chỉ có thể vội vàng đón đỡ một thoáng. Vang một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt. Phạm vi ngàn dặm núi tuyết gần như đồng thời phát sinh tuyết lở tình cảnh. Lãnh Nhược không trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hóa thành một quả đạn pháo hung hăng đụng vào một tòa trong núi tuyết. Thật mạnh quan chiến trong không gian vài ước người xem một trận hít khí lạnh, căn bản không có ngờ tới Tịch Thiên Dạ một ra tay liền đem Lãnh Nhược không đánh bay, trước sau như một cường thế. Vù núi tuyết nổ tung, tiếng xe gió vang lên, Lãnh Nhược không lần nữa bay ra, nét mặt của hắn có chút phẫn nộ, cao giọng nổi giận mắng. Tịch Thiên Dạ, đánh lén có gì tài ba nhưng mà hắn chỉ nói nửa câu, một nắm đấm chẳng biết lúc nào quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, lần nữa đưa hắn đánh bay ra ngoài. Quanh lại một tòa núi tuyết gặp nạn, bị đụng nát vụn băng tuyết bắn tung tóe. Quan chiến trong không gian, vài ước người đều biểu lộ cứng ngắc, hết sức mất tự nhiên. Lãnh Nhược không không xấu hổ, bọn hắn đều vì Lãnh Nhược không xấu hổ. Nếu như nói lần thứ nhất Tịch Thiên Dạ có thừa dịp bất ngờ tình nghi, nhưng lần thứ hai giống nhau tình huống, lại nói người khác đánh lén liền thành trò cười. Lãnh Nhược không thua. Tầng thứ nhất khu quan chiến trong cung điện, Trúc Diễm Tâm chấp tay sau lưng, tối tóc dài màu đỏ phiêu phiêu đãng đãng vẩy rơi trên mặt đất, phảng phất huyết toàn thạch con mắt nhìn cái kia quan chiến màn ảnh, một lúc sau khẽ lắc đầu. Tịch Thiên Dạ thật mạnh mẽ như thế, huyết tinh quỷ tức tộc Tức Vân Đồng nhịn không được hỏi. Linh Lan Nặc cùng Linh Thiên Điêu mấy người cũng là đưa ánh mắt nhìn sang. Tầng thứ nhất khu quan chiến trong cung điện cũng là có đám người phân chia, Hắc Bạch Thần Thành tuổi trẻ thiên tài cơ hồ đều tụ tập ở đây. Rất mạnh, ít nhất ta nhìn không thấy nội tình của hắn. Trúc Diễm Tâm trầm ngâm một chút, nói như thế. Một đôi huyết toàn đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia trong gió tuyết bóng lưng, đỏ thâm phía dưới ẩn giấu đi mấy phần chiến ý hừng hực. Nếu như không phải nàng thức tỉnh tổ thần huyết mạch quá muộn, nàng sẽ không thua Tịch Thiên Dạ. Những người khác nghe vậy, toàn bộ đều biểu lộ không tốt lắm, dù cho Linh Lan Nặc cũng như thế. Mặc dù nàng coi Tịch Thiên Dạ là thành bằng hữu, nhưng cũng không hy vọng Tịch Thiên Dạ tổn hại đến Hắc Bạch Thần Thành lợi ích. Nếu như hắn thắng, như vậy Hắc Bạch Thần Thành tổn thất đem sẽ vô cùng đáng sợ. Yên tâm đi, Tịch Thiên Dạ không thắng được. Linh Thiên Điêu thản nhiên nói. Phong tuyết không gian, nguyên bản lòng tin tràn đầy, chuẩn bị đại triển quyền cước một phen Lãnh Ngược Không, bị Tịch Thiên Dạ đánh ngã trái ngã phải, quân lính tăng dã. Cái gì thượng thiên cho cơ hội của hắn, cái gì nhờ vào đó dương danh lập vạn. Đang bị Tịch Thiên Dạ lần lượt đánh bay ra ngoài, không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kích dưới tình huống, Lãnh Nhược Không trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Tịch Thiên Dạ lực lượng không mạnh bằng hắn nhiều ít, không có loại kia nghiền ép ưu thế. Nhưng hắn sở dĩ như vậy chật vật, chính là bởi vì Tịch Thiên Dạ tốc độ bay thực sự quá nhanh. Một câu hình dung liền là tới vô ảnh đi vô tung, một cái ngươi căn bản là đụng chạm không đến người. Lại như thế nào cùng hắn chiến đấu oanh Lãnh Nhược Không lần nữa không có chút hồi hộp nào bị Tịch Thiên Dạ đánh bay. Cùng lúc đó, trên bầu trời hàng hạ một đạo quang mang đem Lãnh Nhược Không bao phủ lại. Rất nhanh, hắn liền hoàn toàn biến mất tại phong tuyết trong không gian. Trận đầu, Tịch Thiên Dạ thắng, quan chiến không gian yên tĩnh vô cùng. Tất cả mọi người khiếp sợ tại Tịch Thiên Dạ tốc độ bay, cái kia tới vô ảnh đi vô tung tốc độ bay thực sự thật đáng sợ. Cái gọi là thiên hạ thần thông làm nhanh không phá. Làm ngươi nhanh tới trình độ nhất định thời điểm, không ai có thể chiến thắng ngươi. Trúc Diễm Tâm than nhẹ một tiếng, làm đã từng tự mình cảm thụ qua Tịch Thiên Dạ tốc độ bay người, nàng trải nghiệm là khắc sâu nhất. Tịch Thiên Dạ tốc độ bay không chỉ có nhanh, mà lại khá quỷ dị, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Vẹn vẹn nhanh có lẽ có thể tìm tới biện pháp giải quyết, nhưng quỷ dị căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm, vậy liền tương đương khó giải quyết.